Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, Triệu Bang. Quá chỉ sợ, 30.000 điểm huyết mạch là cái khái niệm gì? Có thể nói, Triệu Tinh Thần tại thời khắc này đã đứng ở vạn tộc sinh linh huyết mạch bảng trước 20 vị. Kim quang nhàn nhạt bên trong, xuất hiện thứ tư đạo kim vòng. Cái này hà không là nói mình bước vào kim tiên tứ phẩm. Đây cũng là cùng thiên tượng hợp thể kết quả. Đồng thời, có một thân ảnh một mực tại Triệu Tinh Thần trong đầu lật phục. Tốt giống đang biểu diễn cái gì võ học bí chiêu. Triệu Tinh Thần đi theo nó đang diễn hóa. Huy động, mấy canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần học thành. Hắn cũng minh bạch, đây tuyệt đối là một bộ võ học cao thâm. Tên là Hoàng Đế Chân. Đế Vương Trưởng, mỗi một trưởng một chân đều có lay động đất trời khả năng. Có thể mượn thiên địa chi khí cho mình sử dụng. Dù sao, đế vương vốn chính là một phương thiên địa chúa tể. Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng dương hạ trưởng. Lập tức, phong vân bốn động, toàn bộ thiên hải thành đều nhảy vọt một cái. Dọa đến Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian thu công thu trưởng. Không dám tùy ý loạn thử. Lay động đất trời, đế vương khả năng, chúc mừng chúa công ngươi. Thiên Cơ Tử một mặt sợ hãi than chắp tay nói. Chúc mừng chúa công. Lệnh Vô Tùng dẫn đầu. Toàn thể đều quỳ xuống. Thiên tượng chỉ bị cướp đi một nửa. Đây là vạn hạnh. Có được cái này một nửa thiên tượng. Ta tin tưởng. Chỉ cần tiếp cận nửa khúc trên thiên tượng ngàn dặm nơi đều có thể cảm ứng được. Triệu Tinh Thần. Nói. Chúa công. Đã có năm đó Đông Thắng Tiên Triều bộ hạ cũ người thân Vương Triệu Bang tin tức. Lúc này, Triệu Chấn Dương vội vàng tới bẩm báo nói. Triệu Bang hiện ở nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Bẩm chúa công, từ khi Tiên Triều diệt vong về sau, Triệu Bang mang theo bộ hạ cũ ẩn thế tại Tù Long Sơn. Năm đó Tù Long Sơn chỉ là một mảnh hoang mộc lĩnh. Chỉ bất quá, Triệu Bang mang đến thuộc hạ nhiều lắm. Nhiều đến 100.000 chi cự. Mấy ngàn năm xuống tới, Triệu Bang nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhân khẩu thịnh vượng, đã tại Tù Long Sơn tạo thành một tòa thành trì, gọi Vọng Long Thành. Chỉ bất quá, Triệu gia tử tôn vĩnh viễn đều ở tại Tù Long Sơn. Triệu Chấn Dương nói, Thiên Cơ Tử, Triệu Bang quy ẩn Tù Long Sơn có phải hay không có cái gì hàm ý? Triệu Tinh Thần hỏi, tù chính là khốn, chẳng lẽ Triệu Bang đem chính mình so sánh là rồng? Ý là chính mình bị nhốt ở đây chỗ. Thiên Cơ Tử nói, Tiên Triều diệt vong về sau, Triệu Bang chẳng lẽ nghĩ tự lập làm vương, trọng trấn Tiên Triều hay sao? Lệnh Vô Tùng hư nói, cái kia vì sao lấy Tù Long Sơn làm chủ hình thành thành trì lại gọi Vọng Long Thành? Đồng Tam nói, Triệu Bang là Tiên Triều trực hệ hậu đại, chính mình so sánh là một đầu Tù Long. Trong lòng lại là kỳ vọng lấy một ngày kia thoát khốn mà đi. Chỉ bất quá, ai đi giúp hắn thoát khốn? Tự nhiên là Tiên Triều Đế Vương. Sở dĩ, cai thành lấy tên Vọng Long Thành. Thiên Cơ Tử nói, theo đại sư ngươi ý tứ suy đoán, Triệu Bang há không là còn một mực đọc lấy Tiên Triều Đế Vương rồi. Lệnh Vô Tùng hỏi, tám thành như thế, chỉ bất quá, mấy ngàn năm đi qua. Đế quân về sau một mực không thể xuất hiện. Thiên Cơ Tử trả lời. Như thế nói đến, chúng ta đi qua hẳn là có thể lấy được Triệu Bang tương trợ. Đồng Tam nói. Không nhất định, Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Chúa công có ý tứ gì? Đồng Tam không hiểu hỏi. Ha ha, Triệu Bang đã tự xưng là một đầu khốn long. Vậy hắn liền có trùng kiến Tiên Triều. Tự lập là đế quân dự định. Đương nhiên. Còn có một loại khả năng, Triệu Bang một mực mong mỏi đế quân về sau xuất hiện. Cái kia thành mới lấy tên Vọng Long Thành. Nhưng là, Triệu Bang tâm tư rất phức tạp. Hiện tại Vọng Long Thành đã phát triển đến một loại kinh khủng tình trạng. Nhân mã hơn 10 triệu, cường giả như rừng, Triệu Bang cũng chưa chắc không có dã tâm. Nếu là chúng ta đi qua, hắn chưa chắc sẽ tâm phục. Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn có loại khả năng này. Dù sao, Triệu Bang hiện tại cánh cứng cáp rồi. Có lẽ, sớm quên thân phận của mình. Sở dĩ, chúng ta đi qua, còn có nguy hiểm. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Chúa công, ta cảm thấy có đạo lý. Đừng nói Triệu Bang, chính là ta trước kia tại Thiên Hải cũng có như thế ý nghĩ. Mà Triệu Bang thực lực cùng Thiên Hải nhà ta so sánh càng là mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như nói hắn không có dã tâm, cái kia làm sao có thể? Triệu Chấn Dương chắp tay tay nói. Triệu Bang đoán chừng cũng hẳn là có 3-4 phẩm kim tiên thực lực. Triệu Tinh Thần nói, cái kia là tuyệt đối. Tuy nói ta Thiên Hải Triệu gia là Thái Tiên Vương, nhưng là, Triệu Bang lại là năm đó tiên triều mấy lớn thân vương một trong. Thân vương A, một người phía dưới, tỷ tỷ người bên trên. Mà lại, Triệu Bang năm đó thế nhưng là nắm trong tay tiên triều, Long Cơ Dịch. Đây là chữa trị long mạch bảo vật, mà bản thân nó cũng là long khí ngưng tụ thành. Đương nhiên cũng là tiên triều thánh phẩm một trong. Tiên triều diệt vong, Triệu Bang khẳng định mang đi không được ít long cơ dịch. Triệu Bang gia tộc dựa vào những này long cơ dịch, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Triệu Chấn Dương nói, Chấn Dương, có không Triệu Bang thực lực tin tức? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này khẳng định không cách nào dòm dò xét. Bất quá, nghe nói Vọng Long thành thành chủ Triệu Vũ liền có được nhất phẩm kim tiên cảnh thực lực. Mà Triệu Vũ chỉ là Triệu gia một cái trọng yếu tộc nhân mà thôi. Triệu Bang nếu như không chết, công lực tuyệt đối so với hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Mà lại, chính là Triệu Bang chết rồi, nhưng hắn hậu nhân bên trong cũng tuyệt đối có cường đại hơn tộc nhân. Triệu Vũ, tuyệt đối không thể nào là Triệu gia đệ nhất cường giả. Triệu Chấn Dương nói, như thế, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định được đi Vọng Long Thành. Chúng ta cần long cơ dịch chữa trị long mạch. Chỉ có đem tiên triều chủ yếu long mạch chữa trị, mới có thể đúc lại tiên triều khí vận. Bằng không thì, chúng ta cùng Đông Thắng Ma Giáo so sánh, vẫn là kém khí thế. Nên sớm không nên muộn. Chúa công, chúng ta lên đường đi. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Một đoàn người thẳng đến Vọng Long Thành mà đi. Muốn biết, Vọng Long Thành khoảng cách Hoa Quả Sơn Thành là tương đương xa xôi. Chính là không ngừng bay đoán chừng đều phải bay bên trên 2-3 tháng. Bởi vì quá xa vời. Sở dĩ, Hạo Thiên Tông bên này chuyện phát sinh đoán chừng Vọng Long Thành cũng chưa chắc biết được. Mà lại, Tù Long Sơn chỗ vắng vẻ. Trước kia căn bản chính là một mảnh man hoang nơi. Phi hành 10 ngày sau một nhóm người dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thần vừa nằm trên giường. Thiên thần không gian âm thanh âm vang lên. Thu hoạch được tiên triều một nửa rồng tỷ. Thưởng công lực giá trị 38.900.000. Rồng tỷ. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Ở đâu ra rồng tỷ? Chỉ có thiên tượng là một nửa. Hẳn là thiên tượng chính là năm đó Đông Thắng tiên triều rồng tỷ. Cái thằng này lập tức chấn động. Tranh thủ thời gian lấy ra cái kia một nửa điêu giống đến. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì nó thật sự biến thành một nửa rồng tỷ. Mà lại, Triệu Tinh Thần còn có một cái phát hiện kinh người. Cái này một nửa rồng tỷ vật liệu đá thế mà cùng Hoa Quả Sơn phúc địa bên trong thiên hầu còn sót. Lại hạ tảng đá chất liệu là giống nhau như đúc. Triệu Tinh Thần mau đem Thiên Cơ Tử gọi vào. Thiên Cơ Tử nhìn qua đi cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Nói, năm đó thiên hầu sẽ thành tinh phi thăng. Hẳn là cái này tiên triều rồng tỷ cũng có thể thành tinh. Hay kia là một đầu thạch long. Đã thạch long phi thăng. Vậy cái này rồng tỷ cũng là một kiện còn sót lại phẩm mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Có khả năng. Có lẽ. Năm đó tiên triều đế quân Triệu Cát phát hiện thạch long còn sót lại vật. Liền đem nó đánh tạo thành rồng tỷ. Mà lại. Triệu Cát còn phát hiện. Hoa Quả Sơn phúc địa bên trong thiên hầu di lưu chi vật cũng giống như nhau. Chỉ bất quá, thiên hầu di lưu chi vật chỉ có thể trấn trụ Hoa Quả Sơn một phương phúc địa khí vận. Mà cái này rồng tỷ lại là có thể trấn trụ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu khí vận. Uy lực không thể cung cấp. Khó trách ma chủ Nguyên Thiên muốn đoạt đi nó. Hắn cướp đoạt thế nhưng là tiên triều khí vận a, Thiên Cơ Tử nói. Chỉ bất quá. Nguyên Thiên cũng vô pháp hoàn toàn cướp đi tiên triều khí vận. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đương nhiên, tiên triều khí vận cắm rễ ở toàn bộ Đông Thắng đại địa. Sở dĩ, nửa đoạn dưới vẫn còn ở đó. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Chúa công, đã chúng ta bây giờ có được một nửa rồng tỷ. Nhìn thấy Triệu Bang liền càng có biện pháp. Ý của ngươi là ta đại biểu cho thiên tử. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai, ngươi chính là Triệu Cắt chuyển thế chi thân. Bằng không thì, cái này rồng tỷ khẳng định không có khả năng đoạt tới tay. Triệu Cắt kiếp trước đã qua đời. Nhưng là, cái này rồng tỷ lại là hắn an bài. Chỉ có hắn chuyển thế chi thân mới có thể có đến. Thiên Cơ Tử nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.